Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 208, xương khóa Ma Đô. Bây giờ Ma Đô hải vực hình chiếu đem mở. Trình Lâm vốn tưởng rằng chỉ có quan trên mặt bốn cái ti cục tụ hội. Nhưng hiện tại xem ra, lén lút, rồi lại không chỉ, tán tu giết người cũng không hiếm thấy. Mặc dù Trình Lâm khoảng thời gian này trước sau trốn ở trong tháp ngà tu hành, nhưng mọi việc như thế tin tức tổng cũng đã từng nghe nói. Rốt cuộc Hạ Quốc hơn 1 tỷ nhân khẩu, xuất hiện người tu hành làm loạn đúng là bình thường. Cũng may mỗi cái khu vực cơ bản đều quan lại cục tọa trấn, duy trì địa phương trật tự, bắt lấy phi pháp tán tu. Sở dĩ cứ việc ra một ít nhiễu loạn, trung quy vẫn bị đúng lúc tiêu diệt rồi. Nửa năm qua kéo dài đấu tranh, quốc nội quan phương cùng dân gian người tu hành cũng dần dần đạt thành ăn ý nào đó. Đặc biệt ác liệt sự kiện phát sinh số lần càng ngày càng ít. Rốt cuộc tán tu cũng không ngốc, tiếng trầm dầu to so với cùng quan phương cứng cương được rồi quá nhiều. Chỉ là lần này, có chút quái lạ a. Trình Lâm âm thầm suy tư. Bây giờ Ma Đô có 4 cái ti cục tọa trấn, quan phe thế lực cực kỳ mạnh mẽ. Ở điểm thời gian này, còn dám phạm chuyện lớn như vậy. Trình Lâm luôn cảm giác bên trong trộn một số khác biệt tầm thường mùi vị. Bình thường tán tu, mặc dù bị phát hiện, ngay lập tức khẳng định nghĩ tới là chạy trốn, ẩn giấu đi, giết người chỉ có thể đem sự tình làm lớn. Quan tướng mặt con mắt hấp dẫn lại đây. Bây giờ loại này hành vi quá mức rêu rao, rất là quái dị. Lương Phi nói khiêu khích là có ý gì? Tu sĩ đối quan phủ khiêu khích, luôn cảm giác hắn tựa hồ biết một ít gì đó. Trình Lâm trái phải suy tư, nhưng là cẩn thận không có hỏi nhiều. Mắt thấy ác liệt sự kiện phát sinh, mấy người tâm tình cũng trở nên hơi nát. Lúc này, mấy người lại lục tục thu đến chính mình ti cục triệu tập tập hợp tin tức. Mấy người liền đơn giản cáo biệt, dồn dập rời đi, đi ra người tu hành hẻm nhỏ. Trình Lâm phát hiện trên đường phố dòng người ít đi rất nhiều. Nó trong không khí có bao nhiêu sơ xác tiêu điều tâm ý. Một ít người đi đường cũng không còn nữa hân hoan, mà là bước tiến vội vã, đều một bộ thần thái căng thẳng dáng dấp. Trên đường ít người rồi, là bởi vì vừa nãy sự kiện kia. Trình Lâm liếc nhìn đầu hẻm trông cửa bầy sạp hút thuốc nam nhân. Đối phương lúc này trên mặt rõ ràng cung thuận không ít. Gật đầu nói, hẳn là. Hiện tại tin tức này đã truyền ra, rất nhiều thị dân đều có chút bận tâm. Gật gù, Trình Lâm không cần phải nhiều lời nữa, bước nhanh chân, chạy băng băng hướng cửu ti vị trí nhà khách chạy đi. Nhị phẩm tu sĩ tốc độ chạy trốn đã vượt qua rất nhiều quốc gia vận động viên. Rất nhanh, Trình Lâm liền trở về nhà khách, mới vừa tới cửa, liền nhìn thấy mấy cái tiểu cổ lật tụ tập cùng nhau. Đang ở trò chuyện, Trình Lâm, trở về rồi, vị kia tuổi còn trẻ liền tóc hoa dâm phùng ta lên tiếng chào hỏi. Ân, trở về, làm sao rồi, vừa nãy nghe nói phát sinh một vụ ác tính sự kiện. Trình Lâm hỏi, phùng ta dựa ở đèn đường một bên, gật gù, thần thái nghiêm túc nói, xác thực như vậy, sự tình nháo rất lớn. Chủ nếu như bị một ít dân chúng đập video truyền tới trên mạng, dư luận rất tồi tệ. Nhị ti người đang ở toàn thành đuổi bắt, nếu như không phải chức quyền nguyên nhân, chúng ta mấy cái cũng nghĩ đi hỗ trợ tới. Tán tu này không khỏi lá gan lớn quá rồi đó, điểm thời gian này nháo lớn như vậy. Trình Lâm thăm dò hỏi. Phùng ta nghe vậy lắc lắc đầu, than thở, tình huống lần này so sánh phức tạp. Theo ta được biết, cũng không phải một vụ tán tu bình thường phạm án sự kiện. Liền nói cái này tán tu, tu vi liền đạt đến nhị phẩm đỉnh phong. Tầm thường tán tu nơi nào có khả năng có loại tu vi này? Nhị phẩm đỉnh phong, Trình Lâm hơi kinh hãi. cái này tu vi đặt ở tiểu cổ lật bên trong đều xem như là sức mạnh trung kiên. Cùng huống hồ là không có tài nguyên tu luyện tán tu quần thể. Đối với tán tu, Trình Lâm có biết một, hai, bọn họ thực lực tổng hợp rất thấp, trên căn bản đều ở nhất phẩm bồi hồi. Chỉ có số ít tán tu gặp may đúng dịp, hoặc là có đặc thù con đường, được công pháp tu luyện cùng với tài nguyên, mới có hơi cao tu vi, nhưng số lượng này cũng rất ít. Không nghĩ tới, vừa mới làm loạn gia hỏa cũng là cái nhị phẩm đỉnh phong. Lẽ nào bên trong có chuyện khác? Trình Lâm không ngại học hỏi kẻ dưới. Phùng Ca gật gù, từ trong túi lấy ra đến một điếu thuốc, điêu lên. Nói, cư đã biết tin tức, cái này tán tu khả năng lệ thuộc vào quốc nội một cái nào đó phi pháp tán tu tổ chức. Vẫn không có xác định, nhưng 8, 9 không rời 10, cũng chỉ có trong tán tu tổ chức mới có thể xuất hiện loại này so sánh tên lợi hại. Nếu như đúng là như vậy, kia tiềm tàng ở Ma Đô nhưng là rất khả năng là một đoàn thể, mà không phải cá thể. Tán tu tổ chức, ân, ngươi không tham gia công tác, không quá hiểu một khối này. Quốc nội hợp pháp tán tu không nói, đều là ở quan phủ đăng ký quá, không muốn hoặc là vô pháp gia nhập chúng ta nhân sĩ. Đến mức những kia phi pháp tán tu, chủ yếu có hai loại, một loại là đơn đả độc đấu, hoặc là tập kết tiểu đội một ít đám người ô hợp. Loại này đều thuộc về mình mù dự đoán, không có bối cảnh, tu vi phổ biến rất thấp, đến mức mặt khác một loại, lại là có bối cảnh, có tổ chức tính tán tu đoàn thể. Loại này, sau lưng có thế lực chống đỡ, hoặc là bản thân liền là một thế lực, có thể thu hoạch đến công pháp cùng tài nguyên, sở dĩ cao thủ rất nhiều, cũng là bất an nhất phân một nguồn sức mạnh. Trình Lâm nghe xong có chút không rõ, hỏi, bối cảnh, đám người này có thể có bối cảnh gì? Phùng Ca thở dài, trên mặt mang lên một nụ cười lạnh lùng, âm thanh hơi thấp chút, nói, này liền không nói được rồi, có một phần là nước ngoài thế lực chống đỡ, tỉ như liên bang, tỉ như liên xô liên minh vân vân, này thuộc về quốc gia đấu tranh một phần, mỗi cái nước lớn đều ở những quốc gia khác xếp vào cùng bồi dưỡng một phần người tu hành thế lực. Chúng ta quốc nội một ít tổ chức chính là cái khác nước lớn trong bóng tối nâng đỡ. Ngược lại rằng, trong liên bang cũng có chúng ta nâng đỡ tổ chức, lẫn nhau dùng để thu được tình báo cùng hoàn thành một ít nhiệm vụ. Dừng một chút, hắn âm thanh lại thấp chút, đến mức mặt khác, chính là quốc nội một ít phú thương. Trong bóng tối bồi dưỡng thế lực, vì tự vệ cũng tốt, vì những khác càng ý nghĩ điên cuồng cũng tốt. Nói chung, cũng là một loại, chủ yếu chính là hai loại này, đều là chúng ta trọng điểm đả kích đối tượng. Còn có một chút những khác, chúng ta liền không tiện nói rồi. Trình Lâm mắt lộ ra hiểu rõ vẻ. Nói như vậy, Ma Đô hiện tại khả năng ẩn giấu đi một cái nào đó phi pháp tán tu tổ chức. Này ngược lại là thú vị rồi. Bọn họ tới trong này làm gì? Còn có thể làm gì? Đục nước béo cò chứ. 8/10 là nhìn chằm chằm lần này hình chiếu rồi. Phùng Ca cười lạnh nói. Trình Lâm hơi cảm bất ngờ. Nói, chúng ta ti cục dĩ vãng hình chiếu thăm dò bên trong thật giống rất ít nhìn thấy tán tu bóng người. Chứ, Phùng Ca gật đầu, dĩ vãng cũng có. Chỉ có điều các ngươi khả năng không biết, cũng từng xuất hiện một ít tán tu đi vào, nhưng cơ bản đều bị chúng ta cấp tốc cho bắt, không bốc lên cái gì bọt nước, những khác không dám nói. Chúng ta ti cục ở quan ngoại kinh doanh vẫn là tương đối vững chắc. Cái khác trong hình chiếu cũng thường thường xuất hiện tán tu tiến vào sự, nhưng chúng ta ti cục xuất hiện liền thật rất ít. Nói tới cái này, hắn trong giọng nói không tự chủ được lộ ra tự hào. Dừng một chút, lại nói, đến mức lần này, hình chiếu xuất hiện tại trên mặt biển, so với trên đất bằng càng dễ dàng lẻn vào. Đặc biệt là đối với một ít hệ, nước, người tu hành mà nói. Từ dưới nước tiến vào, chúng ta căn bản không ngăn được. Mặt khác, ngươi đừng tưởng rằng bốn cái ti cục cùng nhau liền rất mạnh. Vừa vặn là bốn cái ti cục liên hợp thăm dò, mới cho bang này tán tu càng nhiều cơ hội. Rốt cuộc mỗi cái ti cục ở giữa cũng tồn tại cạnh tranh. Như chỉ là nhị ti chúng mình thăm dò, tổ chức kỷ luật nghiêm mật, trái lại không tốt như vậy thẩm thấu rồi. Trình Lâm lần này cuối cùng đã rõ ràng rồi rồi. Ra tới một lần quả nhiên kiến thức tăng trưởng không ít. Các tiểu cổ lật đấu tranh đối tượng cũng quả nhiên là ở học viện thời điểm lĩnh hội không tới. Nói như thế, lần này thăm dò, bọn họ cần không chỉ là đánh những chiến hồn kia, còn muốn ứng đối khả năng xuất hiện phi pháp tán tu. Chiến hồn là chết, người nhưng là sống, so sánh với đó, người độ nguy hiểm càng to lớn hơn. Trình Lâm trong lòng âm thầm cảnh giác, trước một ít ung dung chi tâm tức khắc căng thẳng không ít. Hắn ý thức được, thăm dò hình chiếu kém xa theo dự đoán đơn giản như vậy cùng an toàn. Ngay vào lúc này, bỗng nhiên, chỉ nghe các tiểu cổ lật điện thoại di động cùng nhau vang lên. Mọi người dồn dập ngẩn ra, cúi đầu kiểm tra, là Dương Tòng Hiến tập thể phát tới tin tức, yêu cầu cấp tốc tập kết, đến mục tiêu điểm, bờ biển chuẩn bị, đợi lâu như vậy, hình chiếu này có thể coi là có mới động tĩnh rồi. Phùng Ca đè diệt tàn thuốc, nói, lập tức mọi người dồn dập về trên lầu. Đổi nguyên bộ tiểu cổ lật chế phục, dưới miệng tập hợp lái xe hướng biển một bên chạy đi. Bầu không khí tức khắc trở nên nghiêm túc, nghỉ ngơi kết thúc, công tác chính thức bắt đầu. Trình Lâm đầy cõi lòng chờ mong theo sát mọi người một vụ đến mục tiêu điểm. Lẽ nào là hình chiếu đã ngưng tụ sao? Này trời tối, cũng không phải tốt hành động. Trong lòng hắn nghĩ, nhưng là chờ hắn đến bờ biển. Xuống xe, tức khắc lông mày nhíu lại, phát sinh trước mắt sự hơi có chút ra ngoài dự liệu của hắn. Chỉ thấy đen kịt màn trời bên trong, toàn bộ vùng duyên hải khu vực dĩ nhiên lên biển sương. Không chỉ là trong biển, còn có trên bờ rất một mảng lớn cư dân khu tụ tập cũng là như thế. Tất cả đều bị biển sương bao trùm, mà lúc này, nơi này đã rất náo nhiệt. Không chỉ là các tiểu cổ lật, còn có rất nhiều địa phương ban ngành liên quan nhân viên đang ở tổ chức ven bờ khu vực dân chúng tiến hành rút đi. Phát sinh cái gì? Tất cả mọi người có chút giật mình. Lúc này, cửu ti phó ti thủ Dương Tòng Hiến từ đằng xa đi tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.